một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bó tay không biện pháp. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất vạn năm thụ tinh phát ra muốn đem dị năng giả nhóm đều biến thành phân bón tuyên. Ngôn lúc sau, nó dây đằng bắt đầu loạn vũ đột nhiên gian một cái dây đằng cuốn lấy đảo quốc một người vương cấp. Ninja, dây đằng thượng đặc có thứ chát vào vương cấp ninja trong cơ thể. Nháy mắt đem vương cấp ninja tinh khí toàn bộ hút khô nhìn biến thành thây khô ninja. Đông đảo dị năng giả là trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ, hôm nay muốn một đầu lạnh lạnh đưa cho chính mình, không có khả năng. Kẻ hèn một viên thụ mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta, đại gia đồng tâm hiệp lực chém đứt này viên thụ, bắt giặc bắt vua trước. Đem này viên thân cây rớt. Nó dây đằng tự nhiên liền vô dụng, sát a, dị năng giả nhóm là người phương nào vật. Bọn họ là thời đại này sủng nhi. Như thế nào cam tâm bị một viên thụ khi dễ chẳng qua. Có mấy cái dị năng giả vừa mới kêu xong khẩu hiệu. Liền lập tức bị vạn năm thụ tinh dây đằng cuốn lấy. Nháy mắt biến thành thây khô. Thụ tinh khặc khặc cười nói. Quá kém, các ngươi tinh huyết, thật sự quá kém. Quả nhiên chỉ là ti tiện phàm nhân. Các ngươi dơ bẩn huyết, hợp ở bên nhau đều không bằng tiên đế một giọt tinh huyết. Nó dây đằng loạn vũ. Trong khoảnh khắc lại là 6 cái dị năng giả trốn tránh không mau. Lập tức đã bị quấn lên. Không có tánh mạng, yêu nghiệt, làm cằn, Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm biến thành phân thân. Trên bầu trời, thế nhưng hơn 1000 đem Tử Dĩnh kiếm quang hạo nói. Ngươi công lực đề cao thật sự mau. Lý Anh Quỳnh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nói. Ta đề cao đến lại mau cũng không bằng ngươi cái này biến thái. Đầy trời phi kiếm hóa thành kiếm vũ. Lả tả về phía thụ tinh đâm tới Lý Anh Quỳnh tự nhiên biết bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Trực tiếp đem này đầu thụ tinh chém ngã. Là có thể đủ giải cứu mọi người. Nhưng là. Thụ tinh căn bản là không đem Lý Anh Quỳnh để vào mắt. Nó chính là sống thượng vạn năm. Lý Anh Quỳnh ở nó trước mặt. Chính là một cái tiểu mao hài tử vô số dây đằng bao vây lấy thụ tinh thân thể. Này đó dây đằng không chỉ có sẽ hút nhân tinh huyết. Càng sẽ hóa thân hộ thân giáp. Lý Anh Quỳnh phi kiếm thế nhưng chém không ngừng này đó dây đằng. Mặc dù chỉ là chém bị thương một ít. Này đó dây đằng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lý Anh Quỳnh bỗng nhiên hét lên một tiếng. Nguyên lai là nàng tứ chi không biết khi nào bị dây đằng cuốn lấy này thụ tinh không hổ là sống vạn. Nam, tặc lên vô thanh vô tức Lý Anh Quỳnh vội vàng khống chế Tử Dĩnh kiếm chân thân. Dùng bí pháp tăng mạnh Tử Dĩnh kiếm năng lượng. Chém đứt quấn quanh tứ chi dây đằng nhưng là. Mặt khác dị năng giả nhóm. Liền không có Lý Anh Quỳnh may mắn như vậy. Bọn họ sôi nổi rơi vào thụ tinh dây đằng chung. Mặc dù là Wolverine cũng nói chẳng qua, Wolverine cả người là kim loại, căn bản không có tinh huyết, cho nên mới bảo vệ tánh mạng. Uchiha Itachi dùng tới Amaterasu hắc diễm, cũng vô pháp thiêu hủy dây đằng, chỉ có thể triệu hồi ra Susanoo bảo hộ chính mình, không cho dây đằng gần người Superman lực lượng tuy rằng đại. Nhưng là hắn xả đến đoạn một cái dây đằng, lại xả không khai hàng ngàn hàng vạn điều. Thực mau cũng bị dây đằng hải dương sở bao phủ này đó dây đằng. Quả thực giống như là vô địch toàn cầu khán giả đều lo lắng. Nhiều như vậy dị năng giả. Thế nhưng đối một thân cây bó tay không biện pháp trên địa cầu mạnh nhất kia phê dị năng giả. Nên sẽ không toàn bộ ở chỗ này bị đoàn diệt đi, không có khả năng. Quang Hạo còn không có ra tay, ta cảm thấy Jean Grey mới là phiên bản mấu chốt. Chỉ có nàng biến thành Dark Phoenix mới có cứu, Desert King Sir Crocodile mới là mấu chốt hắn có. Thể biến thành hạt cát, dây đằng căn bản chảo không được hắn cũng chỉ có hắn có thể chạy trốn. Mọi người vì này khủng hoảng thời điểm, Quang Hạo chậm rãi lên tới giữa không trung. Quang Hạo nói, ta đã thấy rõ này thụ tinh hết thảy, là thời điểm thu nó. Bạch Thiển nói, đối phó này thụ tinh. Chỉ có thể lấy lực phá chi. Muốn một quyền đem nó đấm phát chết luôn. Không thể cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nó tái sinh năng lực quá cường. Năng lượng cấp bậc quá cao, không tồi. Chính là muốn một quyền đấm phát chết luôn, chỉ thấy Quang Hạo nâng lên tay. Thụ tinh không hổ là sống thượng vạn năm. Một chút gió thổi cỏ lay nó liền biết. Phảng phất là dự cảm tới rồi cái này đầu chọc phải làm ra cái gì kinh người hành động. Giờ phút này, thụ tinh từ bỏ vừa mới bắt được dị năng giả. Đem sở hữu năng lượng dùng để đối phó Quang Hạo, phàm nhân. Người muốn dùng nắm tay tới đối phó ta ha ha ha. Nhiều ít thần binh lợi khí đều cách không khai ta dây đằng. Chẳng lẽ người muốn nắm tay tới đánh gãy ta dây đằng sao? Thụ tinh khặc khặc cười nói. Nó tuy rằng đang cười, nhưng là nó ngưng tụ sở hữu sức chiến đấu hành động. Cũng thuyết minh nó điều chỉnh ống kính hạo cảnh giác Quang Hạo này một quyền ở xúc lực. Ở thế giới này, vô pháp sử dụng thiên địa pháp tắc. Cho nên, Quang Hạo hiện tại dùng chính là hệ thống đấm phát chết luôn điểm số. Thụ tinh tiếng cười đột nhiên im bặt, vô số dây đằng dâng lên. Nháy mắt liền bao bọc lấy Quang Hạo. Cái gì? Trương Tinh thấy như vậy một màn, thất thanh kêu to. Vô số Quang Hạo fan đều cảm thấy nội tâm chợt lạnh, chẳng lẽ Quang Hạo cũng muốn bị hút thành thây khô bộ dáng? Không, ta vô pháp tiếp thu, ta nam thần sẽ không có việc gì, Hạo thần như thế nào sẽ ở lúc này sơ sẩy. Bị thụ tinh đánh lén thành công a, hảo hận a, thiên a, ta không dám nhìn đi xuống. Rất sợ hãi dây đằng vạch trần lúc sau. Hạo thần đã chết. Vô số Quang Hạo các fan thất thanh khóc giống. Lý Anh Quỳnh ngưng tụ sở hữu hồn lực. Tử Dĩnh kiếm lấy gấp trăm lần lực lượng bắn ra. Lại căn bản thứ không phá bao vây lấy Quang Hạo dây đằng. Tử Dĩnh kiếm thượng lực lượng, thậm chí trực tiếp bị dây đằng hấp thu qua đi. Này thụ tinh cường đại, viễn siêu nàng tưởng tượng, đặc biệt là ở cái này trong không gian. Nhân loại tu vi lọt vào áp chế, thụ tinh tu vi được đến tăng lên. Này vốn là một hồi không công bằng chiến đấu ngắn ngủi yên lặng sau, bỗng nhiên nghênh đón một hồi thật lớn bùng nổ bao vây lấy Quang Hạo dây đằng đột nhiên nổ mạnh. Vô số dây đằng rơi xuống, nháy mắt khô héo đến nỗi Quang Hạo vẫn là như vậy không buồn không vui mà đứng thẳng ở giữa không trung. Hắn cơ bắp cố lấy, gân xanh bạo khởi, toàn thân tản ra khói trắng. Rõ ràng là vừa mới bạo phát thật lớn năng lượng. Quang Hạo không chết, ta liền biết Hạo thần là sẽ không chết, nghe hiểu chưa? Hạo thần nắm tay không phải bình thường vật lý công kích, hắn chính là một cái bắc, không đúng. Hạo thần là quải vách tường, về sau ai lại cùng ta nói ai có thể khắc chế Quang Hạo nắm tay, ta trở tay chính là một gạch. Quang Hạo các fan nín khóc mỉm cười. Lý Anh Quỳnh, Uchiha Itachi, vô sinh thượng nhân, thậm chí ở đây sở hữu dị năng giả đều bị một màn này chấn kinh rồi. Bỗng nhiên Quang Hạo nắm tay, bỗng nhiên đấm hạ, thụ tinh phát ra thấm người tiếng kêu, dây đằng ở không trung hợp thành một cái thật lớn tấm chắn, lại căn bản ngăn cản không được Quang Hạo xé rách, rách nát thụ tinh hộ thân, dây đằng không ngừng mà rách nát. Rốt cuộc Quang Hạo nắm tay dừng ở thụ tinh trên người, hắn xuyên qua thụ tinh thân thể. Này một quyền đánh xuyên qua thụ tinh, ha ha ha ha. Mặc dù ngươi nắm tay có thể thương đến ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta có vô hạn phục hồi như cũ năng lực sao? Ta chính là hấp thu tiên đế tinh huyết mà thành thụ tiên. Thụ tinh khặc khặc cười nói. Bỗng nhiên, nó tươi cười đột nhiên im bặt. Nó hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vô pháp phục hồi như cũ. Đồng thời, nó thân thể đang không ngừng mà khô héo, đây là cái gì lực lượng? Thụ tinh biết, này không phải pháp tắc chi lực, lại là một loại so pháp tắc chi lực chút nào không lầm lực lượng. Đây là đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Quang Hạo đạm nhiên nói, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, thành công đấm phát chết luôn tiên đế thủ hạ thụ tinh. Đạt được 20 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Trong giây lát, thụ tinh nổ mạnh. Mảnh nhỏ bay tán loạn sở hữu dây đằng. Ở trong nháy mắt khô héo mà càng làm cho người kích động chính là, thụ tinh nổ mạnh sau, ở nó trong thân thể, thế nhưng có một viên màu xanh biếc yêu đan phiêu phù ở giữa không trung mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.